Chương 1116, Dạ Đàm. Dưới bầu trời đêm, sao dày đặc tô điểm, Chu Nguyên xếp bằng ở trên đỉnh núi, hắn nhìn qua chân núi những doanh trướng bốc lên lấy đống lửa kia, duỗi cái lưng mệt mỏi, cứu viện Thương Huyền Thiên sự tình cơ bản đã xác định ra, tiếp xuống chỉ cần cùng Hỗn Nguyên Thiên mặt khác Bát vực đã hảo chiêu hô, bọn hắn Thiên Biên vực nhân mã liền có thể động thân. Tuy nói lúc này Thương Huyền Thiên đại bộ đội tình huống có lẽ không tốt lắm, nhưng đã cách nhiều năm, có thể lần nữa gặp phải những khuôn mặt quen thuộc kia. Chu Nguyên trong lòng hay là có chút ít ý mừng, năm đó những tiểu đồng bọn cùng một chỗ cố gắng kia, bây giờ cũng đều là bắt đầu bộc lộ tài năng a. Sau lưng chợt có tiếng bước chân rất nhỏ vang lên, Chu Nguyên quay đầu, chính là nhìn thấy Tả Khâu Thanh Ngư cùng Lục La đi tới, dưới ánh trăng, một cái kiều mị động lòng người, một cái thanh thuần đáng yêu, như vậy vận vị làm cho ánh trăng đều là trở nên có tư có mùi. Các nàng tại Chu Nguyên bên cạnh hai bên ngồi xuống, Chu Nguyên, chuyện lần này, thật đúng là phải cảm tạ ngươi. Tả Khâu Thanh Ngư thần sắc so với trước đó không thể nghi ngờ là dễ dàng rất nhiều, hiển nhiên là tháo xuống một cái gánh nặng. Nàng biết Thiên Biên vực viện trợ nếu không phải xem ở Chu Nguyên mặt mũi, tất nhiên là sẽ không dễ dàng dính vào. Chu Nguyên khoát tay áo, nói, khách khí như vậy làm cái gì, ta dù sao cũng là xuất từ Thương Huyền Thiên, mà lại trong Thương Huyền Tông, ta cũng có nhiều như vậy bằng hữu, bọn hắn gặp nạn, ta có thể nào không giúp. Đối với Thương Huyền Tông, Chu Nguyên có rất sâu tình cảm, tại Thương Huyền Tông trong động phủ nho nhỏ kia, những hồi ức mỹ hảo kia một mực tồn tại ở chỗ sâu trong óc. Đúng rồi, yêu yêu đâu, ta nhìn ngươi Thiên Uyên vực những bằng hữu kia, tự hồ cũng không biết yêu yêu. Mà liền tại Chu Nguyên hồi tưởng đến thời điểm, Lục La đột nhiên hỏi, Chu Nguyên tay có chút cứng đờ, trầm mặt một chút, nói, năm đó Thương Huyền Thiên trận đại chiến kia, yêu yêu vì bảo hộ ta, cùng cái kia Thánh Nguyên cung chủ đấu một trận, nhưng cuối cùng nàng cũng là chịu trọng thương, đến nay vẫn tại trong ngủ mê, những năm gần đây, ta vẫn luôn bởi vì để nàng thức tỉnh mà cố gắng. Tả Khâu Thanh Ngư gương mặt xinh đẹp biến đổi, một bên Lục La trong đôi mắt cũng là có lo lắng sắc nổi lên. Yên tâm đi, yêu yêu không có việc gì. Tả Khâu Thanh Ngư an ủi, ta cũng cảm thấy như vậy. Chu Nguyên cười cười, chợt đem chủ đề dời đi chỗ khác. Đúng rồi, trước đó nhiều người, một mực không có hỏi, những năm gần đây Đại Chu Vương Triều còn tốt chứ? Phụ vương mẫu hậu ta đây, trên khuôn mặt của hắn có chút khẩn trương chi ý. Đây là từ khi rời đi Thương Huyền Thiên về sau, Chu Nguyên ở sâu trong nội tâm một mực lo lắng nhớ nhung sự tình. Dù sao hắn cùng Thánh Cung quan hệ như là thủy hỏa, nếu là Thánh Cung muốn trả thù, lấy Đại Chu Vương Triều thực lực, căn bản cũng không khả năng ngăn cản. Lúc trước khi đi, hắn nắm Thương Huyền Tông trong nom Đại Chu Vương Triều, cũng không biết đến tột cùng như thế nào. Tả Khâu Thanh Ngư lộ ra vẻ mỉm cười, nói, Đại Chu Vương Triều những năm này cũng không có biến cố gì, Thương Huyền Tông đưa ngươi phụ vương mẫu hậu bảo hộ rất khá, thậm chí còn phái trưởng lão trấn thủ đô thành, Thánh Cung mặc dù đối với ngươi hận thấu xương, nhưng những năm gần đây bọn hắn tất cả lực lượng đều dùng tại trên tìm kiếm Thương Huyền Thánh ấn mảnh vỡ, căn bản là không có thời gian đi trên Thương Mang đại lục vắng vẻ kia gây sự với Đại Chu Vương Triều. Chu Nguyên nghe vậy, như rút được gánh nặng thở dài một hơi, Thương Huyền Tông ân tình này, cũng là nặng như sơn nhạc a. Chu Nguyên trong lòng cảm thán nói, Thương Huyền Tông hộ vệ Đại Chu Vương Triều mấy năm, đây đối với Thương Huyền Tông mà nói, có lẽ chỉ là phân công một vị trưởng lão mà thôi, nhưng đối với Chu Nguyên, phần ân tình này lại là rất mạnh. Chính vì vậy, lần này Sở Thanh sư huynh bọn hắn gặp nạn, hắn nói cái gì đều là phải đi. Lý Thuần Quân, Chân Hư bọn hắn cũng đều tới rồi sao? Chu Nguyên hỏi ba người khác kia. Tả Khâu Thanh Ngư vầng trán hơi điểm, xinh đẹp cười nói, bọn hắn bây giờ đều là riêng phần mình trong tông phái thế hệ trẻ tuổi người khiên đỉnh, lần này cũng là dính cổ nguyên thiên cơ duyên, thừa cơ đột phá đến thiên dương cảnh. Bất quá lợi hại nhất có lẽ còn là Lý Thuần Quân gia hỏa kia, hắn những năm này ở trong Thương Huyền Thiên xông ra không nhỏ uy danh, chúng ta trong đồng lứa kia, ngoại trừ ngươi cùng chết đi Võ Hoàng, chỉ sợ cũng muốn hắn đứng đầu. Lục La cũng là tràn đầy phấn khởi nói. Chu Nguyên cũng là lộ ra dáng tươi cười, kỳ thật tại lúc trước bọn hắn trong đám thế hệ trẻ tuổi trong Thương Mang đại lục đi ra kia, Lý Thuần Quân nhất là để hắn xem trọng, hắn trên kiếm đạo chấp nhất cùng cứng cỏi, cho dù là hắn đều là cảm thấy khâm phục, mà nhân vật như vậy nếu là thả ở trong Hỗn Nguyên Thiên, sợ là sẽ phải dẫn tới cửu vực đều sẽ tranh đoạt tuyệt đỉnh thiên kiêu. Lý Hiên của Thánh Cung kia nguyên khí nội tình đến trình độ nào? Chu Nguyên hỏi. Cái kia Lý Hiên nên tính là trong Thương Huyền Thiên thiên dương cảnh bối phận người mạnh nhất, hắn ngược lại là rất ngạc nhiên, vị này nguyên khí nội tình có thế mạnh bao nhiêu. Tả Khâu Thanh Ngư có chút trầm ngâm, nói, từ đây trước Sở Thanh sư huynh cùng hắn giao thủ tình huống đến xem, gia hỏa này nguyên khí nội tình chỉ sợ đạt đến 2.5-2.6 tỷ, 2.5-2.6 tỷ, nếu là lại tăng thêm một chút tăng phúc thủ đoạn mà nói, thậm chí khả năng tiếp cận 2.8 tỷ. Chu Nguyên âm thầm tính ra, vậy cái này Lý Hiên thực lực cũng không so Tần Liên kém. Khó trách có thể xem như Thương Huyền Thiên thiên dương cảnh đệ nhất nhân, Thánh Cung năng lực hay là không tầm thường, khi bọn hắn hội tụ tài nguyên bồi dưỡng cái nào đó thiên kiêu lúc, như vậy thành quả đồng dạng là không thể khinh thường. Đương nhiên, cùng loại Lý Hiên nhân vật như vậy, chỉ sợ toàn bộ Thánh Cung trong một hai đời cũng chỉ có thể bồi dưỡng được như thế một cái. Điểm này liền có thể biết được Thương Huyền Thiên thế lực đỉnh tiêm cùng Hỗn Nguyên Thiên ở giữa chênh lệch, tối thiểu nhất ở trong cửu vực, mỗi một thời đại nhân vật đứng đầu, đều là tầng tầng lớp lớp, như cái kia Vạn Tổ vực, Vương Huyền Dương vẫn lạc, còn có một cái càng quỷ dị khó lường Triệu Mục thần đỉnh đi lên. Bất quá, Sở Thanh sư huynh vậy mà có thể cùng đạt tới loại trình độ này, Lý Hiên đỏ sức, xem ra những năm này cũng hẳn là có đại cơ duyên. Chu Nguyên Âm thầm hơi kinh ngạc cùng hiếu kỳ, năm đó hắn rời đi Thương Huyền Thiên lúc, Sở Thanh cùng hắn không sai biệt nhiều, nhưng bây giờ nghe tới, hiện tại Sở Thanh hẳn là bước vào Thiên Dương cảnh hậu kỳ, cho nên ở trong đó tất nhiên là có để cho người ta khó có thể tưởng tượng gặp gỡ. Nhưng Chu Nguyên đối với cái này ngược lại là cũng không có cảm thấy cái gì không công bằng, Sở Thanh nhân vật như vậy, nếu là ở Hỗn Nguyên Thiên, tất nhiên là có thể cùng Quang Thanh Long tranh phong tồn tại, thiên phú của hắn chi trác tuyệt, tại trong những người Chu Nguyên gặp nên tính gần phía trước, mà Chu Nguyên tự thân chỗ đi con đường tu luyện, tuy cầu cực hạn, vốn là so người bình thường càng thêm gian nan, bất quá có bỏ tự nhiên có, theo đuổi cực hạn, chính là dẫn đến bây giờ hắn cái này Thiên Dương cảnh trung kỳ, liền có thể nhẹ nhõm chém chết mặt khác Thiên Dương cảnh hậu kỳ, thậm chí liền xem như Vương Huyền Dương tái sinh, lúc này Chu Nguyên đều có lòng tinh tế ra thất thải trảm thiên kiếm quang, lại cho hắn bạn đường. Tả Khâu Thanh Ngư cười duyên một tiếng, nói, nghe nói lần này vì ứng đối cổ nguyên thiên chi tranh này, Thương Huyền Tông mở ra ẩn tàng nhiều năm thánh giả tháp, đây là năm đó Thương Huyền lão tổ sáng tạo, nghe nói tiến vào bên trong có thể thu hoạch được một chút thánh giả cảm ngộ, thậm chí đền bù đã từng trên con đường tu luyện thiếu hụt, huyền diệu vô tận, chính là cực kỳ khó được đại cơ duyên, mà Sở Thanh sư huynh chính là nhờ vào đó đạt đến bây giờ thành tựu, Thương Huyền lão tổ để lại thánh giả tháp, Chu Nguyên chắc lưỡi một cái. Trước kia hắn tại Thương Huyền Tông chỉ là một cái đệ tử nho nhỏ mà thôi, tự nhiên là không cách nào biết được loại cấp bậc này tông môn di bảo, xem ra hắn vẫn có chút đánh giá thấp Thương Huyền Tông nội tình a, dù sao cái này tốt xấu là Thương Huyền lão tổ sáng tạo tông phái, nếu là ngươi vẫn luôn lưu tại Thương Huyền Tông mà nói, có lẽ ngươi ở trong đó lấy được chỗ tốt sẽ lớn hơn, Lục La có chút tiếc hận nói. Tả Khâu Thanh Ngư không khỏi liếc nàng một cái, nói, cái này có cái gì tốt đáng tiếc, hắn đều hỗn thành thánh giả đệ tử thân truyền, đâu còn sẽ quan tâm một tòa thánh giả tháp. Chu Nguyên trên mặt tỉnh táo mỉm cười, nhưng trong lòng thì đau lòng không thôi, tuy nói Thương Uyên là sư phụ của hắn, có thế vị sư phụ này quanh năm bị đuổi giết, lang thang tại trong chư thiên hư không, căn bản cũng không có thời gian tự mình dạy bảo hắn a, hắn bây giờ những thành tựu này, càng nhiều hay là dựa vào tự thân phấn đấu mà đến, Thanh Dương trưởng giáo bọn hắn cũng thật sự là, ta lúc đầu tại Thương Huyền Tông thời điểm, làm sao cũng không đem như vậy bảo bối hiển lộ ra, đương nhiên, nói đến đây cũng là trò đùa. Loại này thánh giả tháp cực kỳ trân quý, mỗi lần mở ra tất nhiên sẽ có chỗ tổn thất, cho nên nếu như không phải đối mặt với cực kỳ trọng yếu tình huống, bình thường tất nhiên là sẽ không mở ra. Trong lòng như vậy tự ngu tự nhạc lấy, Chu Nguyên cười nhìn về phía hai nữ, nói, trong hai ngày thời gian, chúng ta thì có thể khởi hành, tốc độ cao nhất chạy tới Thương Huyền Thiên vị trí khu vực, quá tốt rồi. Lục La hoan hô một tiếng, các nàng trong khoảng thời gian này có thể nói là lưng đeo gánh nặng, bây giờ rốt cục có thể mang về cứu binh, cũng coi là không có cô phụ đại gia hỏa kỳ vọng. Nhìn qua hai nữ nét mặt tươi cười như hoa, Chu Nguyên cũng là đem ánh mắt nhìn ra xa hướng nơi xa, trong ánh mắt có vẻ mong đợi chi ý. Thời gian qua đi mấy năm, lại có thể trông thấy những khuôn mặt quen thuộc kia. Sở Thanh sư huynh, Lý Khanh thiền sư tỷ, còn có những tông môn sư huynh đệ năm đó khi hắn từ Thương Huyền Tông chạy về Đại Chu Vương triều lúc một đường chỗ bảo vệ kia, thật đúng là từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a. Thiên Nguyên vực đại bộ đội tại nguyên địa đóng quân, hai ngày đằng sau khi đến từ mặt khác bát vực tin tức truyền đến lúc, đại quân chính là tại Tả Khâu Thanh Ngư cùng Lục La dẫn đầu xuống, hướng Bắc Viễn Chinh, cứu viện Thương Huyền Thiên.